Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 159 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 648 Người muốn mắc câu. Như vậy tính ra Khoác Nhĩ Chích đã nuốt chửng mất 3 ngày. Vì sao mà y phải làm như vậy? Hoặc phải hỏi là vì sao y gấp gáp như vậy chứ? Y gấp, ta không gấp. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng rạng rỡ. Trương Cư Chính thực hiện lời hứa, dùng sức mạnh làm cho Triều Nghị chuyện liên quan tới cái chết của Im Đáp Hãn chậm trễ 3 ngày. Thậm chí bọn Cố Hiến Thành vẫn là một lòng muốn lừa gạt Đình Trượng đã chuẩn bị thượng tấu đàn hạt lão lười biếng thất chức. Những cái quan viên khác đều đã bị che mắt, cũng lên tiếng thúc giục nhanh chóng làm cho xong cái chuyện này. Đáng tiếc chuyện này không chỉ của Thái sư Trương Cư Chính, Dạng Lịch hoàng đế cũng đã bị Quy Linh Pháp Dương dùng một màn sương mù che kín lại thêm hù dọa. Nên bệ hạ cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ theo dõi biến hóa, cho nên bất kỳ tấu chương nào liên quan tới chuyện này đều là phải giữ lại không phát. Ngày đầu Khoác Nhĩ Chích còn cố làm ra cái vẻ trấn tĩnh, rỗi rảnh đi dạo ngoài đường, khiến cho các cẩm y hiệu quý âm thầm theo dõi y, phải mắng thầm trong bụng. Tần trưởng quan nói người này tự rất gấp, nhưng mà nhìn bề ngoài dường như không có giống lắm. Kết quả ngày thứ hai, Khoác Nhĩ Chích không có nhịn được nữa, chạy loạn khắp các phủ của các vị đạt quan hiển quý như là Chu Ứng Trình, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, nghe ngóng khắp nơi vẫn không có tìm được manh mối gì. Mặc dù là bọn Lưu Thủ Hữu không có ưa gì Tần Lâm, nhưng mà dù sao bọn họ vẫn là đại quan của triều đình, vẫn chưa tới nổi cấu kết với cái đám thác tử Mông Cổ. Ngày thứ ba, vị sứ thần này thật sự là muốn nổi điên rồi, chạy loạn khắp nơi nha môn lễ bộ, binh bộ, hồng lư tự, gặp người liền hỏi thăm. Thủ đoạn mềm cứng đều đã sử dụng hết. Khoảnh khắc trước còn khó mình nói cái lời dễ nghe, chỉ thoáng chốc đã kêu lên quay quái, nói là triều đình vũ nhục phiên thuộc sẽ phải gánh lấy hậu quả. Cũng có mấy vị thiên sinh gan dở học tứ thư ngũ kinh đến mụ mẫm cả người, bị y làm cho mê muội, lại thật sự nói giúp cho y với các vị bộ đường. Bọn họ nói làm như vậy khiến cho lòng quy phục thiên triều của các phiên thuộc sinh ra bất mãn, tương lai sẽ gây ra chiến họa biên cương. Vấn đề là binh bộ thượng thư Tăng Tĩnh Ngô, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh đều là nhân vật chủ chốt của Giang Lăng Đảng, lại còn là người quen cũ của Tần Lâm, được Thái sư gia cùng với Tần trưởng quan hai bên dặn dò. Hai vị thượng thư ra sức ém nhẹm cái chuyện này xuống, mặc cho Khoác Nhĩ Chích chạy loạn nhưng mà vẫn không có làm dấy lên chút gợn sóng nào ở kinh sư. Khoác Nhĩ Chích tức nước dở bờ, cuối cùng bất ngờ chạy đến đô sát diện tố cáo, nói binh bộ, lễ bộ, cẩm y vệ làm việc thất chức, đón tiếp phiên thần chậm trễ, cố ý là bắt chẹt y đưa hối lộ, bởi vì bắt chẹt không được cho nên không có chịu xúc tiến quá trình sắc phong. Theo thông lệ của triều Đại Minh, khoa đạo ngôn quan và chức quan bộ đường chính là quan gia kiếp trước với nhau, làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt vậy chứ? Một vị quan viên mặt trắng râu đen, ánh mắt lấp lánh, hai tay mới vịnh lấy đai lưng, không nhanh không chậm đi thông thả, giống như là địch nhân kiệt bao công xuất hiện, cất giọng khàn khàn hỏi: "Màn gì kia là người ở đâu, muốn tố cáo ai chứ?" Khoác Nhĩ Chích mới ngẩng lên, tên thư bạn đã nhận bạc quy đi theo bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Vị Trương đô đường này là Thanh Thiên đại lão gia, nổi danh đỉnh đỉnh đó, có quan tình gì tìm tới lão, tuyệt đối công chính liêm minh." Đến nước này, Khoác Nhĩ Chích cũng đã đến bước đường cùng, mới lập tức quỳ sụp xuống, hai tay dâng lên cáo trạng: "Đô đường minh giám, binh bộ, lễ bộ, cẩm y vệ bắt chẹt phiên thần, quả thật là cực kỳ ác độc." "Được được, bản đô đường tiếp nhận cáo trạng của ngươi, nhất định sẽ đòi công đạo cho ngươi." Trương đô đường vẻ mặt ôn hòa đón lấy cáo trạng, còn dùng cái lời lẽ ôn tồn khuyên bảo vài câu. Khoác Nhĩ Chích, Khoác Nhĩ Chích đụng vô số đinh, đến chỗ này rốt cuộc dẹt ra mây mù thấy được trời xanh, cảm kích rơi nước mắt một phen, cuối cùng tỏ vẻ lưu luyến rời đi. Không ngờ rằng Trương đô đường nhìn theo bóng lưng quỳ cười lạnh ba tiếng, xoay người cầm bản cáo trạng lên dứt vào sọt rác, hư lạnh trong mũi: "Không phải là tộc loại của ta, chắc chắn là có dị tâm rồi, lời xưa nói không sai bao giờ. Thư bạn kinh hãi, mắt lồi ra ngoài, tim đập thình thịch, thầm cảm thấy may mắn vừa rồi mình không có nói giúp cho tên thác tử kia. Hữu đô ngự sử Ngô Đoài từ nhị đường đi ra, đúng lúc thấy rõ ràng cảnh tượng Trương Đô Đường ném cái giấy, lẩm bẩm có vẻ kinh ngạc nhìn cáo trạng trong sọt giấy. Trương Đô Đường sắc mặt ửng đỏ, há hốc mồm cứng lưỡi. Chỉ cần là Ngô Đoài nhặt cáo trạng lên sẽ biết y bao che cho Tần Lâm thế nào. Bị cấp trên vạch trần như vậy quả thật hết sức là mất thể diện. Ngàn vạn lần không ngờ rằng Ngô Đoài chỉ cười nhìn y gật đầu một cái. Hoàng Đài Cát không có liêm sĩ, lòng lan dạ sói, chủ nào tớ nấy, không có xem bản cáo trạng này cũng được. Trương Công Ngư cùng với mấy thư bạn giám sát ngự sử tại trường thấy đều là trợn mắt há mồm. Không cần phải nói, Khoác Nhĩ Chích dỡ hết tất cả bản lãnh của mình ra cũng không gây nên được chút gợn sóng nào. Dường như là quan trường kinh sư tạo thành một tấm lưới dày đặc, bao phủ y chặt chẽ trong đó, khiến cho y không có thể chạy thoát, không xé rách được. Con nhện ngồi ở trung tâm cái tấm lưới này, không phải là nhện mà là Tần Lâm, Tần trưởng quan. Trong 3 ngày qua, không phải là phụng bồi từ Tân Di đi săn thú, vậy thì cũng cùng với Thanh Đại đến thập sát hải chèo thuyền câu cá. Thỉnh thoảng có cẩm y hiệu quý tới hồi báo động tĩnh của Khoác Nhĩ Chích, hắn mới liền cười khang 2 tiếng, vô cùng hắc ám, sau đó mới gọi Thanh Đại. Tiểu sư tỷ, xem ta câu được con cá chép vàng rất lớn đó. Vừa dứt lời, liền có cá cắn câu. Tần Lâm mới dùng sức giật cần câu. Thật sự là một con cá chép màu vàng đang quẩy đuôi loạn xạ. Ôi, Tần ca ca, huynh đúng là lợi hại nha. Thanh Đại mới vỗ tay mừng rỡ, trong đôi mắt trong sáng thuần khiết, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tối nay có canh chua cá chép ăn rồi. Tần Lâm vô cùng đắc ý, gỡ câu từ trong miệng cá, miệng khoác lác liên hồi. Đôi tay trắng muốt của Thanh Đại ôm đầu gối, tỏ ra hết sức sùng bái hắn. Mặt nước xuất hiện một cái đám bọt nước không ai chú ý. Bên dưới lá sen có mấy ống sậy thật nhỏ. Nhờ lá sen dưới hồ che giấu, mấy cái ống sậy này chậm rãi di chuyển tới đám lau sậy bên bờ. Sau đó có mấy cái đầu nhô lên. Là thợ lặn giỏi nhất của Tàu Bang. Đừng nói là Tần Lâm câu được cá chép vàng ở thập hải sát, cho dù là hắn muốn câu được rùa biển từ trong ao ở qua diên phủ của mình cũng không thành vấn đề. Sau cá chép vàng, trước sau Tần Lâm câu được cá trăm đen, ba ba, rùa. Cuối cùng ngay cả Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng không thể chịu đựng được nữa. Kế tiếp trưởng quan của chúng ta sẽ câu được rồng hay là cá voi đây? Chẳng lẽ khi dễ Thanh Đại thật thà mãi vậy sao chứ? Rốt cuộc hiệu quý hết sức vui mừng báo lại. Trưởng quan, bá hộ sở tuyên phủ đã đưa người tới rồi. Được, bản quan phải câu cá lớn. Tần Lâm mới cười lớn, đưa cần câu cho Thanh Đại. Cá lớn này thật ra là một con vịt mắc cạn, chính là người quen cũ của Tần Lâm, thần tiễn thủ Triết Biệt. So với lúc gặp y ở Bắc Trấn Phủ Ti, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, mặc y phục chất liệu rất tốt, còn mang theo hơn 10 vị tùy tùng. Bất quá người nào cũng khô nứt đôi môi, tóc rối bù, ánh mắt mang theo cái tia máu, dáng vẻ phong trần bụi bặm. Triết Biệt khấu tạ ân công. Vừa thấy Tần Lâm, Triết Biệt liền quỳ xuống dập đầu thật mạnh, sau đó mới nhảy dựng lên như lò xo, to tiếng kêu lên: ân công, tên Hoàng Đài Cát này thật là khốn kiếp, lòng lan dạ sói. Lão hãn vừa chết, y mới bèn giả vờ nói là phải thương lượng về thứ tự trên biểu văn với Chung Kim Cáp Truân Tam Nương Tử. Dây dưa như vậy hết 3 ngày. Thế nhưng ở cái ngày đầu tiên, y đam thầm phái Khoác Nhĩ Chích chạy vào Trung Nguyên dân biểu văn. Thì ra là như vậy sao? Đến đây cái đám cẩm y huynh đệ Hồng Dương Thiện, Lục Diễn Chí mới chợt hiểu ra. Không trách Tần Lâm thông qua cái bệnh sa dạ dày và y ngựa bị ẩm ướt đọng muối mà nhận định Khoác Nhĩ Chích có vấn đề. Nếu như là biểu văn thỉnh sắc phong bình thường, căn bản không cần phải vội vàng như vậy. Dù sao quan hệ giữa triều đình và phiên thuộc rành rành ra đó, thứ thuộc về ngươi cuối cùng cũng sẽ cho ngươi. Mà Khoác Nhĩ Chích chạy suốt cả ngày lẫn đêm tới thì có âm mưu gì? Muốn tranh trước Tam Nương Tử lấy được triều đình sắc phong, từ đó mà lấy được thắng lợi trong cuộc chiến thừa kế Dương vị. Tần Lâm bảo Triết Biệt uống miếng nước chậm rãi nói, tên võ sĩ Mông Cổ thô lỗ này bèn lớn tiếng kể tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ khi mà y từ biệt Tần Lâm. Ngày đó y được Tần Lâm tặng ngựa, lộ phí và văn điệp thông quan, lập tức mà chạy hết tốc lực về Thảo Nguyên. Về Thổ Mặc Đặc Bộ, trước tìm Im Đáp Hãn và Tam Nương Tử. Lúc này Im Đáp Hãn đã bệnh nặng rồi, mỗi ngày chỉ có một thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, đại sự đều do Tam Nương Tử quyết định. Triết Biệt tố cáo Hoàng Đài Cát trước mặt của nàng. Tam Nương Tử giận cho đến mặt phấn đỏ bừng, buộc miệng mắng to Hoàng Đài Cát, phụ thân còn chưa có chết đã đòi cưới mẹ kế rồi, còn sát hại Nguyên Phối Đức Mã Phu Nhân, quả thật là tán tận thiên lương, mình tuyệt không có để cho y được như ý nguyện. Triết Biệt lại chạy về bộ tộc của mình, cũng là Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ nhà mẹ Đức Mã, cùng với Tam Nương Tử báo tin. Đương nhiên người trong tộc hết sức là tức giận. Sau đó đến lúc mà Triết Biệt trở về Thổ Mặc Đặc Bộ một lần nữa, Hoàng Đài Cát đã từ kinh sư trở về, mà Im Đáp Hãn nằm triền miên trên giường bệnh đã lâu, rốt cuộc cũng trút hơi thở sau cùng. Bất kể ý Im Đáp Hãn lộ ra khi còn sống hay là an bài trên thực tế, Hoàng Đài Cát đúng là cái người thừa kế hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả Tam Nương Tử cũng không hề tỏ vẻ dị nghị với chuyện này. Nhưng lúc soạn biểu văn dâng lên triều đình đã xảy ra tranh chấp. Tam Nương Tử và Im Đáp Hãn cũng được triều đình sắc phong, gọi là Trung Thuận Phu Nhân. Nàng yêu cầu biểu văn phải viết tên của mình trước. Hoàng Đài Cát lại cho mình là người thừa kế Hãn Dương, phải được viết tên trước. Nói trắng ra, chuyện này cũng không có phức tạp. Tam Nương Tử được viết tên trước có nghĩa là tương lai, dù Hoàng Đài Cát có làm Thuận Nghĩa Dương, nàng vẫn giữ thân phận mẹ kế, mẹ xếp trước con. Nếu như Hoàng Đài Cát xếp trước, vậy có nghĩa là phải theo tục lệ Mông Cổ, cưới Tam Nương Tử. Hai người sẽ là vợ chồng, dĩ nhiên trượng phu phải được xếp trước nương tử. Hai bên có một đám người ủng hộ, vì cái chuyện tranh chấp này không nghĩ, Tam Nương Tử tuyệt không có chịu gả cho, mà Hoàng Đài Cát là nửa bước không nhường. Với quy vọng Tam Nương Tử và đông đảo bộ chúng quy phục nàng, nếu như không có gả cho Hoàng Đài Cát, thử hỏi Hoàng Đài Cát có thể ngủ yên sao chứ? Tam Nương Tử cũng không nhượng bộ, nhất định là phải mượn cửa khẩu Hoàng Đài Cát nóng lòng thừa kế Dương vị, tránh thứ tự trước sau trên biểu văn, cũng chính là xác định rõ cái vấn đề rốt cuộc sau này hai bên sẽ có thân phận mẹ con hay là phu thê. Lúc này Hoàng Đài Cát mới bèn giở trò, ngoài mặt làm bộ thương lượng biểu văn, trong tối lệnh cho Khoác Nhĩ Chích chạy suốt ngày đêm tới kinh sư. Trên đạo biểu văn này không hề có thứ tự trước sau gì cả, chỉ có tên một mình y mà thôi. Chỉ cần là thánh chỉ của triều đình sắc phong đến, trên đó không có Tam Nương Tử, chỉ có tên Hoàng Đài Cát, như vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào? Hoàng Đài Cát sẽ mượn chuyện này giành chánh ngôn thuận, thừa kế Thuận Nghĩa Dương, sau đó mới theo cựu tục nghênh cưới Tam Nương Tử. Đến lúc đó, nếu mà Tam Nương Tử không chịu gả, trên là vi phạm chỉ ý của triều đình, dưới không có tuân theo tục lệ Thảo Nguyên, không hiểu đại thể, bất chấp đại cục. Hoàng Đài Cát cũng biết chuyện này tuyệt đối không có thể để bên triều đình khám phá, nếu không khó tránh khỏi sinh biến, cho nên mấy ngày gần đây Khoác Nhĩ Chích mới gấp gáp như vậy. Đáng tiếc cơ quan tính hết cuối cùng vẫn là bị Tần Lâm đoán được. Chỉ chờ 3 ngày, Tam Nương Tử phát giác mắc bẫy, Triết Biệt cũng ngày đêm kim trình chạy tới kinh sư mang đến cái tình huống chân thật trên Thảo Nguyên. Tốt, làm rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Tần Lâm mới vỗ vai của Triết Biệt trấn an, an bài một phen, sau đó mới gọi Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực. Đi, về nhà ăn cá. Hai vị huynh đệ có một chút giật mình, bây giờ trưởng quan của chúng ta còn có lòng dạ ăn cá sao chứ? Suy đoán, có một thời gian không có ăn được cá tươi Thanh Đại làm nữa, Tần Lâm suy nghĩ, chuyến này hẳn là phải đi xa nhà rồi. Trong lúc Tần Lâm cùng với hai vị phu nhân thưởng thức canh chua cá, trong lòng của Quỳ Linh Pháp Dương cũng đã bày ra tiệc thịnh soạn. Không Thanh Tử cầm cái giò heo ăn ngấu nghiến, mở chải rồng rồng trên ngực. Dân Hoa Tử đang gặm đùi gà, ống tai Tăng Bào dính mỡ trở nên bóng loáng. Tuy rằng là Phật giáo Tây Tạng không có cấm ăn mặn, Nhưng mà nếu như người khác nhìn thấy Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử ăn như vậy, tuyệt đối sẽ nghi ngờ bọn họ không phải là Phật môn cao tăng mà là ngạ quỷ đầu thai. Quy Linh Pháp Dương giận không có chỗ phát tiết. Mấy cái tên vô dụng ngu xuẩn này đi theo di sư lâu vậy rồi, ngay cả nửa điểm phong phạm của di sư cũng không học được, tức chết đạo gia ta. Trong miệng Không Thanh Tử ngốn đầy thịt, nói ồm ồm không có rõ ràng. Rõ ràng là cao tăng Phật môn lại mở miệng ra là xưng đạo gia, sư phụ ngài cũng thật là. Chúng con cũng là rất nhớ lão nhân gia ngài, cả ngày ở trong cung ăn ngự yến. Ô chào, nếu như có ngự yến mà ăn, đồ nhi cũng không có gặm gà quay làm gì. Dân Hoa Tử dứt lời, lại dùng miệng ra sức cắn một miếng thịt gà. Quy Linh Pháp Dương giận cho đến mắt trợn trừng, trong lòng lại thầm kêu may mắn. May là những ngày qua, Tần Lâm coi chừng hai cái tên đồ đệ dùm lão, bằng không để cho hai người bọn họ cùng nhau theo vào trong cung, có lẽ chưa tới nửa canh giờ đã hoàn toàn bại lộ rồi. Mấy vị lão huynh, thức ăn này có ngon không vậy? Tần Lâm đã phụng bồi hai vị phụ nhân dùng cơm tối xong, cười hiếp con mắt đi tới. Chương 649, Quân chỉ rẻ như bèo. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, miệng đầy thức ăn, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ăn ngon lắm. Tần Lâm mới cười xấu xa, còn gian dảo hơn cả gian thương ở chợ Nam Thành. Như vậy, các người có muốn ăn thử dê nướng, phô mai, cơm chiên và bánh bao nghệ hay không? Muốn chứ, rất là muốn đó. Hai tên ngốc há cái miệng thật to, nước dãi chảy ròng ròng. Không muốn, không muốn. Quy Linh Pháp Dương lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Lão đã đoán được Tần Lâm có chủ ý gì. Ở kinh sư, lão vô cùng uy phong lẫm lẫm, hở chút vào cung hoàng pháp. Đây gọi là bề trên có sở thích, kẻ dưới nhất định là càng thích hơn. Rất nhiều đạt quan hiển quý như Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh cũng đã thỉnh giáo Phật Pháp với lão. Bạc hương quả dâng cho lão cũng đã đựng đầy hai cái rương lớn, cho nên lão đâu có chịu rời đi như vậy, chạy tới vùng tái ngoại xa xôi khỉ hò cò gái chứ. Sắc mặt của Tần Lâm khoảnh khắc trước còn tươi cười, nghe vậy mới lập tức thu nụ cười lại, giọng lạnh như băng hỏi: Thật sự không muốn sao? Không. Muốn muốn. Vẻ mặt của Quy Linh Pháp Dương vô cùng ảo não như cha mẹ chết. Như vậy mới ngoan ngoãn chứ. Tần Lâm mới tỏ vẻ hài lòng lại nói: Pháp Dương, xem ra lão cũng không có thông minh hơn hai cái đồ đệ của mình chút nào. Kinh sư của đạt quan hiển quý su phụng lão, chẳng lẽ trên thảo nguyên còn ít quý tộc Mông Cổ mê tín hay sao chứ? Ây chà, không sai. Quy Linh Pháp Dương mới chợt hiểu ra, những năm qua lão sống cái cuộc sống lang bạc đầu đường xó chợ, hiện tại bất thình lình được tới kinh sư, cũng giống như là Lưu Bị mới vừa làm con rể Đông Ngô, bị cơm ngon áo đẹp làm cho lóa mắt, có hơi một chút nhút nhát sợ sệt hơn trước. Đạt quan hiển quý ở kinh sư và quý tộc Mông Cổ đều có vàng bạc châu báu, nhưng mà những người kinh sư kiến thức rộng rãi, thay vì nói là chân chính tin lão, không bằng nói là muốn su phụng Lý Thái Hậu, cho lão bạc hương quả cũng có mức độ nhất định. Mà quý tộc Mông Cổ trên thảo nguyên lại khác, gặp phải thiện nam tín nữ tín ngưỡng kiên định, cho dù là dốc hết gia tài ra cũng không có gì là kỳ quái. Thật là càng già càng hồ đồ chứ. Quy Linh Pháp Dương nhẹ nhàng tát vào mặt của mình, xấu hổ cười nói: Tần trưởng quan, ngài thật là một lời đánh thức người trong mộng rồi. Mau mau chuẩn bị đi, nói không chừng mấy cái món thần thông của lão còn có chỗ dùng tới. Tần Lâm đi ra ngoài vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Nói không chừng lão có thể làm Pháp Dương thật ở đó. Mắt già của Quy Linh Pháp Dương lập tức tinh quang sáng chói. Mặc dù lão vô cùng tham lam, vàng bạc tài bảo, nhưng mà đến từng tuổi này rồi, rốt cuộc xem thường vật ngoại thân hơn trước mà tha thiết với chuyện khai tông lập phái, để lại danh tiếng cho đời sau hơn. Mặc dù Quy Linh Pháp Dương là cái tên lường gạt, thế nhưng tốt xấu gì lão cũng là một tên lường gạt có hoài bão ước mơ. Bằng không, làm người mà không có lý tưởng thì có khác nào loài vật chứ. Ở kinh sư, nhờ vào Lý Thế Hậu mê tín, tối đa cũng chỉ được triều đình sắc phong, xây một cái tòa miếu cho lão đã coi như cực điểm rồi. Nhưng mà nếu tới thảo nguyên được cái đám quý tộc Mông Cổ tin tưởng, nói không chừng sẽ là liên hoa sinh thứ hai. Này này, sư phụ, sao rồi, chẳng lẽ là trúng tà rồi sao chứ? Không Thanh Tử cùng với Dân Hoa Tử trợn trừng đôi mắt, kinh ngạc, phát hiện sư phụ đang há cái miệng thật to, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống. Hôm sau, Triết Biệt mang theo biểu văn trung thuận phu nhân thượng tấu triều đình. Trong biểu văn, Tam Nương Tử lấy thân phận Di Sương xin Điển Tuất Thuận Nghĩa Dương im đáp hãn, đồng thời là kể tội Hoàng Đài Cát bất hiếu, thỉnh triều đình hạ chỉ mắng trách. Trường Cư Chính lập tức mới thảo luận cái chuyện này ở triều nghị. Phần lớn quan viên đều chưa có hiểu tầm quan trọng của chuyện này, nhào nhào nói đủ điều. Dù sao trước mắt, thoạt nhìn là Hoàng Đài Cát chiếm thượng phong. Dựa theo truyền thống, y là con trưởng im đáp hãn, thừa kế dương vị là cái điều dễ hiểu. Nếu như lần này triều đình đứng về phe của Tam Nương Tử, tương lai Hoàng Đài Cát thừa tập hãn vị có thể sinh lòng bất mãn với triều đình hay không? Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Xế chiều hôm đó, quản gia Du Thất, thần không biết quỷ không hay, chạy cửa sau vào phủ đệ của Tần Lâm. Triết Biệt mới lập tức diễn ra cái màn kịch khóc lóc báo tang ở phố Kỳ Bàn, chủ nha môn của lễ bộ binh bộ. Mấy chục hán tử của Mông Cổ đứng ở ngoài Đại Minh Môn khóc bù lu bù loa, thanh âm kinh động khiến cho quan lại các nha môn đều đi xem xảy ra cái chuyện gì. Hoàng Đài Cát ép cưới kế mẫu chẳng phải là không bằng cầm thú sao chứ? Các quan viên thấm nhuần nho học nhiều năm nghe cái chuyện này lập tức căm phẫn bừng bừng, phun nước bọt xuống đất thóa mạ, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn Hoàng Đài Cát. Không ít sĩ tử đi học ngang qua càng là tuôn ra ngôn từ kịch liệt. Mặc dù không ít quan viên biết cái truyền thống của Mông Cổ còn cưới thiếp của cha, nhưng mà có cái gì hữu dụng đâu. Dư luận đã tạo thành, nếu ai ủng hộ Hoàng Đài Cát, người đó sẽ không bằng cầm thú, người đó chính là tội nhân nho giáo. Cửa nhà môn binh bộ, Tuyển Thanh Lại Ti chủ sự Cố Hiến Thành nhìn cái cảnh tượng này trợn mắt há mồm, xoay người trở về nha thự của mình, cầm công văn có tự đề thỉnh cấp tốc lập Thuận Nghĩa Dương Tử thừa kế dương vị để mà dỗ yên biên cảnh, ném thẳng vào cái giọt rác. Sau đó lấy giấy bút ra viết, lần này y viết thỉnh chỉ nghiêm trách Hoàng Đài Cát không có tuân luân thường đạo lý, chấn chỉnh cương kỷ, dùng lời lẽ hết sức là kịch liệt. Lễ nghĩa liêm sĩ là bốn viền mối của một nước, bốn viền mối này mục nát, nước phải diệt vong. Lần này Trương Cư Chính phải Du Thất tới để mời Tần Lâm vào trong Thái Sư phủ. Lúc mà Tần Lâm đi tới cửa thư phòng, Thái Sư thủ phụ vẫn ngồi trên ghế gỗ tử đàn giả vờ ngủ say, sắc mặt vàng khè có hơi ửng đỏ, đôi môi cũng có hơi khô nứt. Vì chuyện của Thảo Nguyên Bắc Phương, trong khoảng thời gian này lão tốn không ít tâm lực. Nhiều lần đã thương nghị với đám quan viên như là binh bộ Tần Tĩnh Ngô, lại triệu đám quan viên canh giữ biên giới như là Phương Phùng Thời, Ngô Đoài hỏi thăm tình huống, còn bận rộn hơn cả Tần Lâm. Tần Lâm cũng không biết nên gọi lão dậy hay là đợi một lát, đứng ở cửa do dự một hồi không quyết. Hắn còn đang do dự, sau lưng Trương Tử Quyên cất bước nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười trêu ghẹo: "Tần tướng quân cớ gì mà do dự, hay là có giấu bảo đao trong ngực vậy, muốn bắt chước Tào Tháo hành thích Đổng Trác sao?" Trương Cư Chính giả vờ ngủ say mà thôi, nghe tiếng liền mở mắt cười to nói: "Tần tiểu tặc, giang hùng không có kém Tào Mạnh Đức, nhưng mà Trương Thái Sư một tấm lòng son, không phải là Đổng Thái Sư xoán quyền loạn chính." Chính là quen không câu lễ, Tần Lâm mới cười một cái chắp tay, sau đó đi vào thư phòng. Mới vừa đi vào, nhìn thấy trên bàn có một chén trà đã mở nắp, nước trong chén đỏ như máu, mùi hơi tanh. Tần Lâm đã nghe Trương Tử Quyên đề cập tới, liền biết là máu hưu. Nhìn lại mắt của Trương Cư Chính có màu trắng ngả vàng, Tần Lâm có lòng tốt khuyên nhủ: "Thái sư, thuốc bổ tuy tốt nhưng mà là thứ cực nhiệt, nếu như bồi bổ quá nhiều e rằng bên trong cơ thể tích nhiệt không xuất được sẽ làm cho miệng lưỡi khô nóng, tâm thần bồn chồn phiền loạn. Thể thúc của tiểu điệt Lý Kiến Phương là con của kinh hồ thần y Lý Thời Trân, thái sư không ngại mời y xem thử đi, dùng một số phương thuốc trung chính bình hòa tư âm bổ thận, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn cả nhân sâm, máu hưu đó." Sắc mặt của Trương Cư Chính ửng đỏ, lão cũng có dục vọng như là người thường, áp lực mỗi ngày phải giải quyết hàng ngàn hàng vạn sự vụ rất lớn, chỉ có dùng thanh sắt để mà giải khuây. Mỹ nữ Ba Tư, A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã cũng thường xuyên uống thuốc đại bổ. Thích Kế Quan thường là từ Kế Trấn đưa Hải Cẩu Thận đến Tướng Phủ, Nhân Sâm, Lộc Nhung càng nhiều không có đếm xuể. Tần Lâm chỉ cho là Trương Cư Chính phục dược chỉ vì trợ giúp tinh thần, cho nên nói thẳng không có kiên kỵ. Trương Thái Sư lại không có bằng lòng nói những cái chuyện này ngay trước mặt của nữ nhi, khoát tay cười nói: thân thể của lão phu rất tráng kiện, sắc mặt đỏ thắm như là thiếu niên, ngày đông không có cần đội mũ lông trùm tai, ngày tuyết cũng chỉ mặc áo bông mỏng, cũng không phải là lão nhân già yếu, không cần Tần tướng quân lo lắng. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, như vậy mới là không tốt, rõ ràng là ngài uống thuốc đại bổ quá nhiều, làm cho hư quả dưỡng thịnh, không bệnh thì thôi, một khi mà bệnh chính là bệnh nặng đó. Đang định khuyên nữa, Trương Tử Quyên từ phía sau kéo kéo vạt áo của hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chù, mặt phấn thẹn thùng. Ngu ngốc, loại chuyện như vậy tiểu bối chúng ta sao có thể nhiều chuyện được chứ? Tần Lâm mới lắc đầu cười khổ. Thôi được, tướng phủ muốn mời danh y ở đâu mà không được chứ? Ngoài ra, nhìn qua thân thể của Trương Cư Chính hết sức cường tráng, cho dù có bệnh cũng không có đáng ngại. Nên nói chính sự đi. Trương Cư Chính mới lập tức nói sang chuyện khác, cầm một sắp công văn trên bàn lên. Ngươi á, diễn kịch rất hay, nhưng mà lại đưa lão phu lên giàn quả rồi. Trước đó, Trương Cư Chính đồng ý giúp cho Tần Lâm giữ chân khoát nhĩ chích 3 ngày. Cũng là hy vọng sau đó sẽ có tin vui truyền tới. Tỷ như là Tam Nương Tử, Đại Triển Thần Quy đã bắt giữ được Hoàng Đại Cát dần dần. Như vậy, triều đình cũng không chiến mà thắng. Hoặc là Hoàng Đại Cát trực tiếp lấy được thắng lợi, Tam Nương Tử đồng ý gả cho, như vậy cũng không có cần suy nghĩ thêm cái gì. Thế nhưng Triết Biệt mang tin tức tới là trạng thái hai bên giằng co, như vậy đến phiên triều đình phải tốn hao tâm huyết suy tính lập trường để lập người hiền. Đương nhiên là đối với người Mông Cổ, Hoàng Đài Cát kế vị hoàn toàn xứng đáng, nhưng mà phe của Tam Nương Tử cũng rất có đạo lý. Nếu tính ra, đương nhiên là Trương Cư Chính hy vọng có thể để cho Tam Nương Tử thượng vị. Đang giằng co chưa quyết, Tần Lâm lại bảo Triết Biệt diễn một cái màn kịch làm cho triều đình không còn lựa chọn nào khác. Thế thúc, nói đùa rồi, e rằng suy nghĩ của người cũng hoàn toàn giống với Tiểu Điệt. Tần Lâm mới cười cười, ánh mắt nhìn thẳng Trương Cư Chính. Lão Thái Sư bật cười ha hả. Được, coi như là hảo tiểu tử người đã đoán đúng, xem thử đây là vật gì. Một đạo thánh chỉ sắc phong do tơ ngũ sắc dệt thành, đúng lý ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng mở ra xem thử, chớ nói Trương Tử Nguyên há miệng thật to, ngay cả Tần Lâm cũng giật mình không nhỏ. Đạo thánh chỉ này đã đóng sẵn ngọc tỷ rồi, ngay cả những câu chữ thông dụng lúc sắc phong tỷ như kính thiên thuận mệnh, bảo cảnh an dân cũng đã viết lên sẵn rồi, duy chỉ có tên là trống không. Ai cũng biết Trương Cư Chính giỏi linh hoạt biến thông, nhưng mà không có nghĩ tới lão nhân gia lại đọc như vậy chứ. Sao hả, tiểu tử, kiến thức thủ đoạn của lão phu rồi chứ? Trương Cư Chính hơi có vẻ đắc ý, vuốt vuốt râu, nhét thánh chỉ vào trong tay của Tần Lâm, dặn dò hắn 4 chữ, tùy cơ ứng biến. Không được, phụ thân làm như vậy mới là đưa Tần huynh lên giàn quả đó. Trương Tử Quyên dỗ dàng kêu lên, nắm lấy vai của Trương Cư Chính. Phụ thân, người giao cho hắn trọng trách nặng như vậy, cũng phải cho hắn có một chút quyền lực, ngõ hầu tiện nghi hành sự mới phải chứ. Sắc phong khâm sai, chẳng lẽ không đủ hay sao? Trương Cư Chính giả vờ ngây ngốc. Trương Tử Quyên biểu môi làm nũng. Ít nhất cũng phải giết mấy cái đạo thủ trác chứ. Đốc phủ đại soái biên quan chỉ nhận thủ trác của phụ thân, bọn họ đâu có để ý tới một khâm sai sắc phong. Trương Cư Chính lại vuốt râu, khẽ mỉm cười nói, những ngày qua phụ thân đã phê duyệt công văn quá nhiều, cổ tài hơi đau đó. Để nữ nhi giết thai cho người nha. Trương Tử Quyên mang tới một chiếc cẩm đồ ngồi xuống, bắt chước bút tích của phụ thân, cầm bút viết thủ trác. Tổng đốc tuyên đại là nhất định, tuần phủ tuyên phủ, tuần phủ đại đồng, còn có 2 nơi, chinh tây tiền tướng quân, trấn sóc tướng quân, Trương Tử Quyền giết soạt soạt một hơi 7-8 đạo thủ trác, đều là ký tên Trương Cư Chính. Đây chính là những đạo quân chỉ của tướng phủ. Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm bên cạnh cười trộm, lại nhìn sang nữ nhi đang giết tới lúc hưng phấn, lắc lắc đầu. Con gái lớn không có thể giữ trong nhà. Đúng là con gái lớn không có thể giữ trong nhà. Tần Lâm nói lời từ biệt với hai vị phu nhân Thanh Đại, Từ Tần Di, vô cùng bận rộn, chuẩn bị đi dùng thảo nguyên tái ngoại một chuyến. Cùng lúc đó, nhận được mật báo của thám tử Bắc Trấn Phủ Ti, Cố Hiến Thành cầm đầu Tam Nguyên Hội lại đang cấu kết làm bậy. Quản gia của phủ đệ Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình cũng đã chạy tới chạy lui mấy chuyến, sợ rằng triều hội ngày mai sẽ nổi lên sóng gió. Chẳng lẽ ta sợ mấy cái tên chẳng ra gì kia sao? Tần Lâm không có thèm để ý làm gì. Từ Văn Trường vuốt vuốt cái chòm râu. Tần tướng quân, tuổi của ngươi còn quá trẻ, cũng không phải là khoa cử chính đồ. Hiện tại bất ngờ đảm nhiệm khâm sai đại thần, khó tránh khỏi có người lời ra tiếng vào, không thể không đề phòng đó. Tần Lâm mới cười gian không dứt, bảo Từ lão đầu tử kê tai vào nói nhỏ. Hôm sau Lâm triều lục bộ cửu khanh đình thôi, triều đình đã quyết định phải mấy người của danh nghĩa Chiêu An Mang Di đi sứ mặt Bắc. Ngoài sáng tỏ ra vẻ quỷ lạo, an ủi về chuyện Im Đáp Hạng đã mất. Sự thật là điều tra cái tình huống hai bên, Tam Nương Tử cùng với Hoàng Đài Cát, tùy cơ mà hành sự. Lúc mà nhắc tới nhân tuyển khắp sai, Trương Cư Chính nhìn vạn lịch hoàng đế ngồi trên ngự tọa, sau đó cố ý hỏi quần thần. Các vị đồng liêu, đây là lúc tiến cử hiện tại, các vị có thể nói ra cho thoải mái đi, phần ưu với quốc gia. Không cần hỏi cũng biết, nguyên nhân tuyển thích hợp nhất chính là Tần Lâm. Trương Thái Sư cố ý làm ra vẻ mà thôi. Tần Lâm đứng trong cái ban võ thần liền suy đoán, lần này người nói tên của mình ra là Tần Tĩnh Ngô hay là Dương Quốc Khang hoặc là Trương Học Nhan. Đều không phải, đang lúc mấy cái vị đại lão trao đổi ánh mắt, chuẩn bị chọn lựa ra một vị ra ban khải tấu. Binh bộ vũ tuyển Thanh Lại Ti chủ sự Cố Hiến Thành từ cái hàng sau ban gian thần chợt lắc mình một cái, tiến ra bẩm tấu. Di thần cho là lần chiêu an này trách nhiệm trọng đại, phải tuyển chọn đại thần thạo cái chuyện biên cương, lão thành trì trọng đi sứ thì mới có thể dạng vô nhất thất. Chương 650 Khâm sai chiêu an. Tần Lâm nheo mắt lại, có vẻ hứng chí nhìn Cố Hiến Thành. Mắt phượng của Trương Cư Chính chợt lóe tinh quang, mà chư đại thần Giang Lan Đảng cũng buồn bực trong lòng. Thạo chuyện biên cương sao? Mặc dù Tần Lâm đi kế trấn làm nên đại sự kinh thiên động địa, phối hợp Thích Kế Quang dành cho Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly kêu cha gọi mẹ, nhưng mà nghiêm khắc mà nói, quả thật hắn chưa có từng làm quan viên coi giữ biên giới ngày nào. Lão thành trì trọng sao? Hiện tại tuổi của hắn bao lớn, cho dù là da mặt của Tần trưởng quan dày hơn nữa cũng không tiện nhận lấy bốn cái chữ này vào mình. Vạn lịch trên ngự tọa có vẻ hưng phấn nhìn Tần Lâm, nhìn Cố Hiến Thành, lại quét nhìn quần thần. Không ai có thể đoán được suy nghĩ lúc này của y. Sắc mặt của Cố Hiến Thành nghiêm trang, trong lòng thầm kêu khoái chí. Không phải là Tần Lâm ngươi có bản lĩnh rất lớn sao chứ? Cho người Mông Cổ diễn tuồng khóc linh báo tàng ở phố Kỳ Bàn, làm hại bản quan nắm lỗ mũi, đổi tấu chương để mà phụ họa ngươi. Lần này ngươi trợn tròn con mắt rồi, có phải không? Đi sứ sao? Triều nghị cũng nghiêng về Tam Nương Tử, đáng tiếc cuối cùng khâm sai sứ giả không phải là ngươi. Không thể không nói, đề nghị của Cố Hiến Thành vẫn rất có đạo lý, liên quan tới chuyện biên giới hòa hay chiến, an nguy của hàng trăm vạn quân dân dọc theo Trường Thành, quan hệ giữa triều đình cùng với phiên thuộc. Để cho đại thần lão thành trì trọng, kinh nghiệm biên giới, phong phủ đảm nhiệm khâm sai là cái chuyện đương nhiên. Cố Hiến Thành thay lời muốn nói giúp cho không ít người. Trong đó, Nghiêm Thanh rất là vui mừng, ném ánh mắt tán thưởng cho cái tên chủ sự trẻ tuổi này. Lão Thượng Thư vũ áo ra bàn, tặng hắn một tiếng, nghiêm giọng nói. Bệ hạ, thần cho là cố chủ sự nói có lý, chuyện quân quốc tuyệt không phải là trò đùa, phải đề cử cái lão thần chứng chạc, đoàn chính đảm nhiệm khâm sai. Thần tán thành. Lưu Thủ Hữu cũng không có để lỡ thời cơ phụ họa. Phùng Bảo bên cạnh ngự tọa có vẻ vui vẻ nhìn Tần Lâm, chợt chuyển phất trần từ tay trái sang phải, lập tức có nhiều quan viên hơn tỏ vẻ phụ họa. Trương Cư Chính biết rất rõ ràng động tác nho nhỏ này của bạn nối khố mình, chỉ vuốt râu cười mà không nói. Chút trò trẻ con này muốn làm khó Tần Lâm sao? E rằng chỉ uổng phí tâm cơ thôi. Thần sắc của Tần Lâm không có thay đổi chút nào, lấy mắt ngăn cái đám đồng minh từ Văn Bích, Trương Công Ngư đang muốn nói giúp mình, ung dung điềm tĩnh ra bàn tấu. Bệ hạ, di thần tiến cử hữu đô ngự sử Ngô Đoài nhận chức khâm sai. Ngô Đô Đường nhậm chức biên quan đã lâu rồi, quen thuộc cái tình huống mang di, hơn nữa làm việc chững chạc đắc thể, phái lão nhân gia làm khâm sai nhất định không có làm nhục sứ mạng. Chớ nói quan viên gian lăn đảng khác không hiểu gì sao, ngay cả Trương Cư Chính cũng buồn bực trong lòng. Ngô Đoài đúng là nhân tuyển cực tốt, đã làm tổng đốc Tuyên Đại thời gian tương đối dài, cũng là rất quen thuộc với Tam Nương Tử. Quan Đài Cát tính tình trì trọng, làm việc lão luyện. Bất quá lão và tả đô ngự sử Trần Giá là mặt nghịch chi giao, quan hệ với Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời cũng rất tốt. Quan hệ với Giang Lăng Đảng cũng chỉ là bình thường thôi. Mọi người cũng không biết thái độ của lão đối với chuyện này thế nào. Nếu là Ngô Đoài thật sự cho là Tần Lâm đang đề cử lão, vì vậy mới đáp ứng, chẳng phải sẽ khiến cho người ta dở khóc dở cười sao? Nghiêm Thanh cười thầm Tần Lâm ngu dốt, thật ra thì chính lão cũng là muốn đẩy Ngô Đoài ra. Chẳng qua lần trước nói không có lựa lời, suýt chút nữa làm cho Ngô Đoài tức chết giữa triều. Cho nên lần này lão phải cẩn thận kín đáo hơn, tránh cho bị cái đám Ngô Đoài cùng Trần Giá ghi hận. Hiện tại chính miệng của Tần Lâm nói ra chẳng phải là đúng như là mong muốn sao chứ? Bọn Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu quyết định chủ ý, cho dù là Ngô Đoài tỏ ra khiêm nhường thì bọn họ cũng sẽ mượn cái chuyện này phá rối, hoàn toàn làm cho Tần Lâm không có được chọn. Di thần bằng lòng đi sứ tái ngoại, ra công khuyển mã vì triều đình. Ngô Đoài ngang nhiên bước ra khỏi hàng, dùng cái ống tay áo lên, dứt khoát quyết tuyệt nói: Hoàng Đài Cát nhiều lần là ngấp nghé cái bờ cõi nước ta, có thể nói mang giả tâm lan sói, còn cưới thiếp của cha quả thật là bội nghịch luân thường, thật là trời đất không dung. Lần này lão thần ra đi cũng giống như là nể hành đánh trống mắng Tào Tháo, Nhan Thường Sơn bị cắt lưỡi vẫn là mắng An Lộc Sơn, quyết không có làm nhục cương thường triều đình. Ôi trời! Vốn Dạng Lịch đang ngồi dựa ngự tọa nghe vậy, thân hình mới chợt lão đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống rồi, lộ vẻ dở khóc dở cười. Lần này tốt lắm, phái Ngô lão tiên sinh đi sứ, lão lại đòi làm nể hành Nhan Cảo Khanh đã đành, trẫm lại xui xẻo trở thành Hán Hiến Đế Đường Quyền Tông trong loạn An Lộc Sơn sao? Cho dù là cửu ngữ chí tôn, trong lòng cũng thở dài thầm nhủ: những cái lão tiên sinh như Ngô Đoài này không có một ai là dễ đối phó. Sắc mặt Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu lộ ra cái vẻ như vừa nuốt chửng một con ruồi, ngàn vạn lần không ngờ rằng Ngô Đoài dứt khoát nhận lời như vậy. Hiện tại còn ai dám đề cử lão nữa, như vậy đồng nghĩa với việc buộc lão đi tìm chết. Bệ hạ và đồng liêu văn võ cả triều sẽ nhìn bọn họ thế nào đấy? Trong thoáng chốc, tựa hồ Dạng Lịch trên ngự tọa đã cao mày. Ngô Đô Đường, Ngô Đô Đường, bớt nóng nảy một chút đi, chúng ta từ từ thương nghị. Nghiêm Thanh toát mồ hôi trán, gấp cho đến độ luống cuống tay chân. Lưu Thủ Hữu cũng không có dễ dàng gì, luôn miệng nói: Ngô Đô Đường nhiệt tình vì cái lợi ích chung, quả thật khiến cho chúng ta khâm phục vô cùng. Bất quá ngài tuổi cao đức trọng, nếu như để xảy ra sơ suất gì ở tái ngoại, vậy thì chúng ta hối hận không kịp đâu. Vẫn nên lấy ổn thỏa làm trọng, chọn người trẻ tuổi xử sự viên thông đi đi. Như vậy rất tốt, hai người tự bạc tay của mình. Văn võ triều thần thấy là điều cười thầm không ngừng, nhìn Nghiêm Thanh cùng với Lưu Thủ Hữu biêu xấu. Người mắt sáng cảm thấy là kỳ quái, Ngô Đoài trời sinh tính công chính trì trọng, lại xử sự ngay thẳng, vì sao mà lần này lại dùng cái biện pháp điều hoa cai độc như vậy để biêu xấu Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu ngay trước mặt của mọi người như vậy chứ? Đây không có giống phong cách của lão chút nào. Không ai chú ý tới, Ngô Đoài lặng lẽ nháy mắt một cái với Tần Lâm. Chuyện tối hôm qua Từ Văn Trường đã dặn lão phu thay người làm rất tốt còn gì nữa. Duy chỉ có Trương Cư Chính và Phùng Bảo nhìn ra manh mối. Bọn họ quan sát Ngô Đoài vẫn còn đang thổi râu trợn mắt, thầm nghĩ lần trước Tần Lâm đã cứu lão một mạng giữa triều. Chẳng lẽ hai người đã ngấm ngầm bắt tay với nhau sao? Dạng Lịch ngồi trên ngự tọa nhìn hết tất cả phản ứng của quần thần, rốt cuộc mỉm cười nói: Ngô Ái Khanh muốn làm nể hành Nhan Cảo Khanh, lòng của trẫm rất an ủi. Bất quá là trẫm cũng không phải là hán hiến đế ngu ngốc, Đường Huyền Tông già nua. Chư vị Ái Khanh, các ngươi hãy đề cử hiền tài khác đi thôi. Dứt lời, Dạng Lịch mới liền nhìn Tần Lâm, ý tứ dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nếu lúc này Tần Lâm đứng ra xin đi, Dạng Lịch cùng với Trương Cư Chính sẽ lập tức công nhận. Bất quá, cứ tính như thế còn là Tần trưởng quan xấu xa đen tối của chúng ta hay sao? Tên này cười gian trong lòng một tiếng, lớn tiếng bẩm tấu: Di thần cho là Lưu Đô Đốc chấp chưởng Cẩm Y đã nhiều năm, quen thuộc tình huống của biên quan, có thể nói văn võ song toàn. Người xưa có nói là xử lý việc trong nhà không dị nể tình thân. Mặc dù y là cấp trên của Di thần, nhưng mà Di thần vẫn không hề sợ mang tiếng nịnh nọt, cho nên tiến cử Lưu Đô Đốc đảm nhiệm không sai. Ôi trời! Nhất thời mặt mũi của Lưu Thủ Hữu trở nên dài hơn mặt ngựa, lòng nói: lão tử nhận chức không sai, chuyến đi này mấy tháng không phải là giao Cẩm Y vệ cho ngươi chấp chưởng sao chứ? Hay cho một chiêu thay mận đổi đạo của tên họ Tần? Bệ hạ, nha môn Di thần sự vụ bận biểu vô cùng, quá thật không rảnh rồi, không bằng để cho Tần tướng quân đi đi, hắn rất có khả năng chiêu an tứ di. Lưu Thủ Hữu vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn là tiến cử Tần Lâm. Không được, không được, ta tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa, dễ làm hỏng chuyện lắm. Tần Lâm mới lắc đầu quầy quậy, sau đó lại nhìn chằm chằm Nghiêm Thanh. Nghiêm lão thượng thư đã từng làm tuần phủ tứ xuyên, Quý Châu, ân quy gồm đủ, rất có khả năng trị lý mang di, lại cực kỳ lão thành trì trọng. Thần đổi thành tiến cử cho lão nhân gia đảm nhiệm không sai. Nghiêm Thanh mới ngẩn người ngay dại, đôi mắt già nua suýt chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt. Ôi mẹ ơi, từng tuổi này phải đi mặt bắt sao? Chắc chắn phải để lại cái mạng trên thảo nguyên rồi. Bệ hạ, mình dám cho, lão thần suy yếu vô năng, tuổi già mắt kém, quả thật không có thể nhận trọng nhiệm này. Nghiêm Thanh cao giọng kêu to, trong lòng đã quyết rồi, liều mạng bất chấp thể diện của mình cũng phải thoái thác cái chuyến đi sứ, dỗ dàng nói không ngừng. Cẩm Y Tần tướng quân, thiếu niên lão thành, trí lự sâu xa, không phải là người thường có thể bì kịp đâu. Lão thần lấy toàn bộ tài sản tánh mạng bảo cử, hắn đảm nhiệm không sai đại thần đó. Đúng đúng đúng, Lưu Thủ Hữu cũng không ngừng gật đầu phụ họa, tỏ vẻ lấy đầu của mình ra bảo đảm, Tần Lâm tuyệt đối sẽ không có làm nhục sứ mạng. Dằn võ cả triều, thấy điều mắt qua đầu dán, nhất là Trương Công Ngư, hả hốc miệng có thể đút lọt một quả trứng. Lưu Thủ Hữu cùng với Nghiêm Thanh nguyện là mang tài sản tính mạng ra bảo cử Tần Lâm. Mặt trời đang mọc phía Tây hay sao vậy? Cố Hiến Thành mới vừa rồi can đảm đứng ra đâm thọc, hiện tại đã rút lui trở về đội ngũ quan văn. Mặc dù không ai lý tế y, nhưng mà trong lòng của y xấu hổ không có chịu được. Tự dưng làm trò hề, cảm thấy là mặt nóng bừng bừng. Dạng Lịch trên ngự tọa cười cho đến nỗi đau bụng. Đối với vị hoàng đế trẻ tuổi này, nhìn Tần Lâm tuổi tác tương đương của mình, đùa giỡn với hai vị đại lão, xoay vòng vòng như vậy, không thể nghi ngờ rất là vui vẻ. Được rồi, được rồi. Nếu hai vị Ái Khanh, Nghiêm lão thượng thư cùng với Lưu Đô Đốc đều là bảo cử Tần Ái Khanh, trẫm sẽ phái hắn làm khâm sai đại thần chiêu an tái bắc, cũng nhờ Quy Linh Pháp Dương siêu độ vong hồn thay cho Thuận Nghĩa Dương im đáp hãn, tỏ vẻ triều đình tuyên quý. Vốn là Dạng Lịch đã nói xong, dừng một chút lại nở một nụ cười. Thái sư Trương Tiên Sinh cảm thấy như thế nào? Thần tán thành. Trương Cư Chính trả lời đơn giản dứt khoát. Mấy ngày sau, Đức Thắng Môn ở phía Bắc Kinh Sư, nhiều đội quan giáo thân mặc phi ngư phục, quyền ương chiến bào xếp hàng tề chỉnh. Phi hổ kỳ, soái tự kỳ, xung phong kỳ đón gió tung bay. Khâm sai đại thần chiêu an có nghi thức vô cùng uy phong lẫm lẫm. Tần Lâm mặc mãn bào đại hồng giang nha hải thủy, đầu đội ô sa có cánh, đeo cửu long ngọc đái, cởi chiếu dạ ngọc sư tử, thần thái tung bay. Thanh đại ngồi kiệu nhỏ tử la, từ tần di cởi đạp tuyết ô truy, hai cái vị phu nhân đưa tới cửa thành. Tần ca ca, phải mau trở về nha, muội sẽ nấu canh cá cho huynh ăn. Thanh đại cười ngọt ngào, đôi mắt trong sáng khẽ ứa ra một giọt lệ. Từ tần di dơ dơ quả đấm, thấp giọng nguy hiếp, không có cho phép trêu qua ghẹo nguyệt, tam nương tử kia... làm như ta hiếu sắc lắm vậy. Tần Lâm mới bĩu môi. Ngoài ra còn có hai người nhìn theo đội ngũ đi xa, sắc mặt khổ sở. Nhất định cái tên họ Tần phải làm xong chuyện. Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu không hẹn mà cùng thầm thì, đã lấy cái đầu trên cổ ra bảo đảm cho y. Nếu như Tần Lâm có gì sơ suất, tuy rằng hai người bọn họ không có tới nỗi phải rơi đầu thật sự, nhưng mà suy đoán cũng không còn mặt mũi nào làm quan trong triều được nữa. Thân thể của Tần Lâm chợt lảo đảo, giống như là muốn té xuống ngựa. Tướng quân, cẩn thận! Nghiêm Thanh cùng với Lưu Thủ Hữu đồng thời chạy tới mấy bước, đưa tay muốn đỡ lấy Tần Lâm. Không ngờ rằng thân thể cái tên này chỉ hơi lảo đảo, lại ngồi vững vàng, quay đầu lại cười một tiếng. Thật là xấu hổ, nhọc công hai vị quan tâm, yên ngựa này hơi cứng một chút. Ôi trời! Một vị thượng thư, một cẩm y đô đốc lại sắp trở thành sa phu rồi. Sắc mặt của Nghiêm Thanh cùng với Lưu Thủ Hữu đen hơn cả mực. 2000 năm qua, bất kể là anh hùng Thảo Nguyên thỉnh thoảng quật khởi hay là nam nhi nhà Hán ra khỏi Tái Bắc chinh chiến, đây cũng là đất mà binh gia phải tranh. Nơi đây đã từng chứng kiến hung nô đang du, đột quyết khả hãn, thành cát tư hãn một đời, thiên kiều dương cung bắn điêu. Cũng từng lưu lại cái truyền thuyết Vệ Thành quắc khứ bệnh, đại phá hung nô, Từ Đạt, Lam Ngọc, đuổi Mông Nguyên, chạy ra khỏi mặt Bắc, 15 vạn quân minh cho ngựa uống nước bên bờ bộ ngư Nhi Hải. Trải qua cái biến hóa bể cả ruộng dâu, đế quốc Mông Cổ khổng lồ ngày xưa đã bị quân minh chỉ mũi kiếm tới đầu, tàn tác tới đó. Hôm nay, Sắc Lạc Xuyên đã là một trường của thổ mặt đặc bộ Mông Cổ. Kể từ khi Im đáp hãn, Hàn Minh thụ phong Thuận Nghĩa Dương, hàng năm là tiến cống vào triều bái, đã khiến cho mảnh thảo nguyên này không có còn binh đao khói lửa, 10 năm qua không có nghe thấy tiếng trống trận. Cuối mùa hè, đầu mùa thu, cây cối xanh tươi, dê vàng và thỏ hoang chạy nhảy trong cái bụi cỏ cao. Từng bầy dê trắng nõn di chuyển trên thảo nguyên trông như những cái đám mây trắng. Một nhân tự do tự tại múa roi, nhìn thương đội từ cái chợ biên giới xa xôi tiến tới, trên gương mặt đen nhẻm lập tức nở một nụ cười. Nồi sắt trong nhà hư hỏng, lần này phải đổi cái mới, nữ nhân cực khổ hơn nửa năm cũng phải mua cho một bộ y phục mới. Sau khi mà Im đáp hãn phong cống kéo dài 10 năm hòa bình, dân chúng Trung Nguyên cũng không có còn than thở, bên sông vô định xương tàn, dẫn người trong giấc mộng xuân khuê phòng. Dân du mục Thảo Nguyên cũng thôi khúc bi ca, xin đừng có làm mất đi yên chi sơn của chúng ta, mà phải khiến cho nữ tử của chúng ta mất đi nhan sắc. Xin đừng có bỏ mất kỳ liên sơn của chúng ta, mà khiến cho súc vật của chúng ta phải bớt dần đi. Các bạn vừa nghe xong tập 159 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.